Đồng nhân NSAC, Asisu dưỡng bảo bảo. Chương 32, góc truyện audio.com. Men Phui Su sau khi từ mỏ sắt trở về liền hướng tẩm cung của Nhược Thiên mà đến. Ngũ quan của hắn ngày càng thêm phần sắc bén, anh khí, để trần nửa người trên, bên dưới quấn một lớp váy lanh, họa tiết cầu kỳ cùng với đai nếp. Hắn bước tới hành lang liền nhìn thấy hai bóng dáng nhỏ nhỏ. Ánh mắt liền hiện ra ấm áp, hắn hướng một binh lính gần đó, hỏi, chị ta vẫn chưa trở về sao? Binh lính cung kính trả lời hắn, thưa, nữ hoàng vẫn chưa trở về. Men Phui Su bước tới lại gần hai thiên thần, ghép thấy hắn thì trước tiên tuét miệng lên cười rồi bám vào chân hắn cố đứng lên. Men Phui Su ngồi xuống, ấn lên má nát và ghép một cái thơm, hai đứa nhỏ mềm mềm, tròn tròn, vô cùng đáng yêu, rồi hắn đưa tay bế ghép lên, ghép từ lúc bắt đầu nhận biết người xung quanh thì có vẻ thân cận với hắn. Luôn hướng hắn cười, hướng hắn đòi bế, khiến Men Phui Su cảm nhận loại tình thân mãnh liệt trong tâm, cũng rất hưởng thụ cảm giác làm cha. Ngược lại với ghép, nát lại luôn dùng đôi mắt tò mò nhìn hắn, đôi lúc cũng sẽ bám víu lấy hắn nhưng tựa hồ đối với những vật lấp lánh trên người hắn hứng thú. Có lẽ giống chị bảo, nát là tò mò với thế giới này đi. Men Phui Su một tay bế ghép tựa vào lồng ngực, một tay lấy ra chiếc vòng đá hắc ngọc, nhìn dưới nắng có thể nhìn xuyên suốt qua viên đá, tỏa ra một màu xanh nhạt, sờ lên cảm xúc cũng mát lạnh. Nát thấy chiếc vòng thì ê ê vài tiếng, đưa tay ra với, Men Phui Su lại cầm chiếc vòng trêu chọc nát, khiến nát vài lần vồ hụt. Sau vài lần như vậy nát cũng bắt đầu mếu máo, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ đáng thương, đôi mắt to ngập nước, nát cuối cùng cũng khóc lên. Men Phui Su hoảng hốt, đặt ghép xuống nền đá, xoay sang dỗ nát, Men Phui Su cầm chiếc vòng trước mặt nát, lắc lắc trêu chọc nàng. Tháo luôn cả vương miện lấp lánh xuống nhưng nàng vẫn khóc. Khi Men Phui Su sắp hết cách thì nàng mới nín khóc, khuôn mặt vẫn còn đỏ, nấc vài tiếng nghẹn ngào, nhìn xuống cái vòng lấp lánh. Cuối cùng sau khi Ari bưng bát cháo quay trở lại thì thấy Men Phui Su ngồi bệt ở đất. Tóc có chút rối, ngay cả vương miện đại bàng uy mãnh cũng đang dùng để dỗ tiểu công chúa. Hai bên thị nữ thị vệ lại tỏ vẻ mắt điếc tai ngơ. Để Men Phui Su một hồi vật vã, cuối cùng nát cầm chiếc vòng lấp lánh dơ lên ê ê lên tiếng với Ari. Carol bước ra từ trong thần điện, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời cao vút của Ai Cập. Nàng ta mặc chiếc váy lanh trắng, vải trắng bay nhẹ trong gió. Carol ngày càng lộ ra nét tinh khiết, xinh đẹp, trái ngược với Nhược Thiên đầy đặn. Mặn mà bí ẩn, nàng ta vẫn tựa như càng liễu trong gió, thân hình mảnh mai, thời gian này nàng ta cũng biết Asisu đang nuôi dưỡng sức mạnh của riêng mình. Khiến cho nàng ta một hồi tán thưởng Asisu, nàng ta không còn ngu ngốc như ngày xưa nữa rồi, nhưng nàng ta cũng đâu ngồi không, nàng ta cũng nuôi dưỡng thế lực riêng mình, tóm trong tay thần điện Ai Cập. Tín ngưỡng Ai Cập, niềm tin Ai Cập, thần dân sẵn sàng vì nàng ta mà nổ ra chiến tranh. Vì nàng ta hy sinh, Men Phui Su thì luôn cảm thấy có lỗi vì đã từ hôn với nàng ta. Coi nàng ta thật sự đáng thương, thánh thiện, cho nàng ta một thân phận cao quý. Carol mỉm cười, đôi mắt xanh hiện ra tia trào phúng, nghĩ nàng ta sẽ cảm kích sao? Nực cười, đó chỉ là thương hại. Nàng ta mới không cần, nàng ta mỗi đêm sẽ đều mơ về người ấy. Tại một con sông nở rực màu hồng hoa sen, hắn sẽ chọn hái những nụ hoa xinh đẹp nhất tặng cho nàng. Vuốt mái tóc màu hoàng kim của nàng cười ấm áp, mỗi khắc tỉnh lại, nàng ta luôn hận không để giết chết Asisu. Nỗi hận theo thời gian không nhạt đi mà ngày càng sâu sắc. Luôn như cái gai rỉ máu trong tim không thể nhổ ra. Teti bước tới dưới chân nàng ta hành lễ. Carol nhìn Teti, có chút khinh bỉ, thị nữ này theo nàng ta từ khi nàng mới đến. Luôn khôn lẻo, gió theo chiều nào che chiều đấy. Cả người lúc nào cũng tỏ ra thấp kém. Ti thiện, nếu không phải phục vụ chu đáo nàng đã sớm bỏ đi. Teti cúi đầu, nói, công nương, nữ hoàng Asisu đang tiến về hoàng cung với Babylon vương. Carol gật đầu nhẹ cho Teti lui ra. Cách chương.